Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 37, không cơ biến. Người trẻ tuổi nhướng mày một cái, khó chịu còng lưng lão nhân tiếng cười. Bất quá giữa hai người quan hệ không tệ, cho nên hắn cũng không có nổi giận. Bất quá người trẻ tuổi sau lưng mấy cái thượng nhẫn chính là mặt đầy tức giận. Nếu không phải xem ở chính mình không đánh lại lão giả phần trên, sợ rằng sẽ lập tức xông lên trước hành hung hắn một ngừng. Lại dám cười nhạo tương lai Tsuchikage đại nhân, thật là không biết điều. Còng lưng lão nhân cười một trận, nói, Deidara, cái kia viên ma nhưng là còn chưa sử dụng sơn chi thạch. Ngươi làm sao có thể như vậy chắc chắc những con khỉ kia chỉ biết thua. Muốn biết rõ cái này bên cạnh nhưng là hoa quả sơn nha. Năm đó tứ vĩ căn cứ địa. Một câu nói này liền nhượng mấy cái thượng nhẫn ngẩn ngơ. Tinh tế suy nghĩ một chút đúng là đạo lý này. Kia cổ tích xúc oán khí lập tức tiêu tan một nửa. Sơn chi thạch có thể khống chế chung quanh sơn thể hành động. Là một loại có thể thay đổi địa hình bảo bối. Giá trị so đất chi thạch cao hơn. Cho nên nham ẩn thôn nhóm người này mới một mực công kích hoa quả sơn. Chính là đoạt lại sơn chi thạch. Bất quá tình huống một mực không rõ ràng. Lúc này mới cùng ngũ linh thú cấu kết chung một chỗ. Deidara rất chững chạc, không một chút nào rộn ràng. Đây là trở thành thượng vị giả cần phải tiền đề. Mà như vậy cổ trầm ổn mới nhượng hắn học được trần độn. Cũng là kế Onoki sau đó duy nhất một cái trần độn người sử dụng. Còn như còn lại học tập trần độn người, đã sớm tại lịch sử trong khói súng biến hóa là cho bụi. Hắn nhìn một chút phía dưới chiến đấu, bất đắc dĩ đối với. Đúng, cái kia còng lưng lão nhân nói. Sasori đại ca, ta mỗi lần nói chuyện ngươi phải đánh ta. Ngươi và ta rốt cuộc cái gì thù cái gì oán. Ta nói tan thành mây khói mới là nghệ thuật. Mà ngươi nói vĩnh hằng mới là nghệ thuật. Kia ngày ngươi mới có thể phụ họa ta một lần. Còng lưng lão nhân, hoặc có lẽ là bên trong Sasori phát ra làm ách tiếng cười. Sau đó nói, chờ kia ngày ta tan thành mây khói, ta mới có thể đồng ý ngươi nói. Còn như bây giờ còn chưa được. Ngươi xem, 6 hộ vệ trở lại. Sasori hướng hoa quả sơn phía sau chỉ một cái. Kia 6 cái điểm đen nhỏ trong tầm mắt từ từ phóng đại. Chính là chạy về hầu vương 6 hộ vệ. Nham nhẫn bộ đội điều động toàn quân chống cự hầu quân. Ta đi trước ngăn trở 6 hộ vệ. Không biết rõ Sasori đại ca có thể không cùng ta đi trước. Deidara rất ngạo khí. Mà Sasori càng ngạo khí. Nói. Ngươi chính là sống ở chỗ này đi. Ta một người đi trước là được. Ngươi ra tay một cái sẽ không lưu thi thể. Mà ta còn muốn dùng kia 6 cái hầu tử làm mấy cụ khôi lỗi. Không đợi Deidara phản ứng. Sasori liền xông ra. Khí những thứ kia nham nhẫn thẳng dậm chân. Chẳng qua chỉ là một cái phản bội ninja mà thôi. Lại dám như vậy cùng Deidara đại nhân nói chuyện. Không biết rõ tại thần khí cái gì. Một cái nham nhẫn không nhịn được nói. Nói chung trong mắt hắn Deidara chính là nhất tôn quý người. Mà cái phản bội ninja dám nói thế với. Thật là không biết điều. Bất quá Deidara lại hòa khí nói. Hắn tự nhiên có hắn kiêu ngạo tiền vốn. Các ngươi đối với hắn thực lực không biết gì cả. Cho dù là ta cũng không dám nói mình là hắn đối thủ. Những thứ kia nham nhẫn rất là kinh sợ. Học được trần độn Deidara đều nói mình không thể thắng dễ dàng. Bất quá nghĩ đến Deidara trước sau như một tới nay khiêm hư. Bọn họ nhận thức là đây chẳng qua là Deidara cho người kia lưu mặt mũi mà thôi. Bất quá Deidara cười cười. Hắn tại cái này sự tình trên thật không có khiêm hư. Sasori nắm giữ lấy diệt quốc sức chiến đấu. Xa xa khói lửa chiến tranh tràn đầy ngày. 6 con to vượn hận không được lập tức chạy tới tiền tuyến. Nhưng là đi tới nửa trung ương thời gian lại nhìn thấy phía trước đại thụ trên trạm lấy một lão già. Nhãn thần rất lạnh nhạt. Cút ngay. Cuồng viên biết rõ chỉ cần không phải hầu tử. Như vậy đều là mình địch nhân. Cho nên ra tay chính là không lưu dư lực một đấm. Thế tất yếu giết cái này cản đường lão bất tử. Y si vẫy đuôi một cái. lấy điểm huyệt phương thức nện ở cuồng viên bả vai trên. Tháo mất hắn nửa người lực lượng, thân thể mất đi thăng bằng đập ầm ầm tại đại địa trên. Hầu vương đại nhân, ngươi tại sao muốn cản ta? Cuồng viên nằm ở trên đất lớn tiếng kêu lên. Bất quá nhìn thấy Isi dùng cái đuôi rút lên một cây đại thụ ném về lão giả kia sau đó liền rõ ràng. Bắn nhanh đi qua đại thụ trên không trung không chi ngộ đến cái gì bị phân chia 7-8 tiết. Vết cắt nơi vô cùng là ngay ngắn hơn nữa còn có lấy ăn mòn dấu vết. Lại nhìn thật kỹ, lão giả kia phía trước lại có lấy một nói sợi chakra bố dưới bình chướng. Mà cái này bình chướng còn lộ ra một vẻ tử sắc. Vốn định đi trước giải quyết một cái to vượn, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Thật là cái minh mẫn hầu tử. Sasori núp ở phi lưu hổ bên trong, phi thường kinh sợ ở con khỉ này bén nhạy. Nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút, con khỉ này nhất định là một cái tài liệu tốt, có thể làm cho mình khôi lỗi thuật tiến thêm từng bước. Từng cây một sợi chakra bị thu hồi phi lưu hổ trong thân thể. 6 con to vượn muốn công kích nhưng là bị Isi ngăn lại. Tên tiểu quỷ này cùng ta tình bạn cố chi. Các ngươi trước hết đi trợ giúp viên ma. Nơi này liền giao cho ta. Isi nói mang lấy cực mạnh uy nghiêm. Nhượng 6 con to vượn không tự chủ được đồng ý. Từ bên cạnh đi vòng qua. Sasori mấy lần muốn ra tay. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn cảm giác nói hai cổ sát cơ bao phủ lấy chính mình. Mỗi một cổ đều không thể khinh thường. Chờ đến 6 con to vượn đi trước trợ giúp chiến trường lúc. Sasori lúc này mới nghiêm túc quan sát trước mặt hai cái sinh vật. Một người cao không đủ một thước hầu tử. Một cái không cao hơn cao 5 mét hồng hạc. Nhưng chính là cái này hai cái bình thường sinh vật. Lại nhượng Sasori cảm giác mình trước mặt chạm lấy hai cái Kage cấp nhân vật. Hắn trong lúc bất chợt nhận ra cái kia hồng hạc. Mặc dù hình thể có chút biến hóa, hắn đã từng tiến vào thông linh thú rừng rậm bắt những thứ kia sinh vật cường hãn chế tác là khôi lỗi, trong đó liền gặp phải qua cái này bạo quân hạc. Bất quá khi đó sau hắn còn không có ra tay bạo quân hạc liền bay xa. Bất quá hầu tử liền không nhìn ra, mà còn hầu tử lại còn nói bọn họ giữa hai người có liên lạc. Cái này nhượng Sasori có chút hiếu kỳ. Chính mình khó nói cũng thiếu chút nữa đem điều này khỉ nhỏ chế tác là hung thú khôi lỗi. Sasori, vẫn khỏe chứ? Còn có trong thân thể ngươi Sukaku có khỏe không? Isi nói ra một cái tin tức trọng yếu. Nhượng núp ở phi lưu hổ bên trong đột nhiên sợ xuống. Cái này lại cho dù là hiện tại xa ẩn thôn đều không có mấy người biết rõ tin tức. Vì cái gì cái này hầu tử sẽ biết rõ? Nhượng hắn không nhịn được nghĩ phải ra tay. Rắc rắc rắc thanh âm từ phi lưu hổ trên người truyền tới. Các loại máy quan bị xác định vị trí đến mở ra trạng thái. Tiếp lấy hắn mở miệng nói. Ngươi vì cái gì biết rõ cái này loại sự tình. Sasori đã quyết định. Bất kể sau đó cái này hầu tử trả lời thế nào. Hắn cũng có giết nó giữ được điều bí mật này. Cho dù đưa nó thi thể đập nát đến không cách nào chế thành khôi lỗi cũng là có thể. Isi cười cười, sau lưng cái đuôi không ngừng lại đung đưa. Tựa hồ Sasori động tác nhỏ hắn một chút cũng không nhìn thấy. Rất nhàn nhã nói, ban đầu chính là nhân vì ta. Sukaku mới có thể tiến vào trong thân thể ngươi. Sau khi nói xong Isi thì nhìn lấy không có động. Tĩnh phi lưu hổ. Người bên trong sợ rằng bị tin tức này kinh động đến. Thế cho nên lâu lâu không có ra tay công kích. Bất quá sau một khắc, phi lưu hổ chính là oanh nhiên giữa bạo tạc. Mà ở bụi mù chính giữa đi ra một cái tóc đỏ thiếu niên. Chậm rãi đem chính mình vác trên cái thứ tư quyển trục lấy xuống. Thiên cơ biến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.